Trạch Nhật Phi Thăng, chương 62, 62, Nhất Kiếm Pha Giới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc hai tay lão kẹp lấy kiếm khí, chỉ cảm thấy lực lượng trong kiếm khí bộc phát, không thể tiếp tục tấn công Hứa Ứng. Hai tay còn lại cũng vội vàng chập lại, bốn tay hợp lực, khống chế kiếm này. Hứa Ứng đột nhiên rảo bước lao tới, nhân lúc giữa người lão đang trống trải, giơ ngón tay điểm lên ngực lão, kiếm khí bộc phát. Xoạt, một luồng kiếm khí xuyên qua kim cương bất hoại thân của lão, như một mũi đinh đâm vào trái tim lão. Nhưng cũng may kiếm khí từ ngón tay Hứa Ứng không kinh khủng như hình tượng của đại đạo, chỉ đâm vào thân thể lão hai ba tấc là bị kim cương bất hoại thân ngăn cản. Có điều, ngay tiếp đó, 10 ngón tay của Hứa Ứng bay lượn, như cơn mưa xối xả chốt xuống hoa lê, 10 đầu ngón tay lần lượt ấn lên các huyệt vị của Chu Nhất Hàng. Ngoan thất còn chưa ổn định lại khí huyết tán loạn. Chứng kiến cảnh tượng này chỉ cảm thấy xương cốt khắp người mềm nhũn. Thứ Hứa Ứng đang thi triển chính là thủ pháp tháo xương của người bắt rắn. Hắn từng bị Hứa Ứng đánh lệch xương cốt khắp người, cho nên mới bị Hứa Ứng bắt được. Còn trong cảm giác của Chu Nhất Hàng, mỗi chỉ của Hứa Ứng đánh xuống lại như một mũi đinh đâm vào cơ thể mình, cắt đứt dòng chảy khí huyết của lão. Trong lòng lão cực kỳ sợ hãi, đây là thủ đoạn gì? Vì sao hắn có thể nhìn ra tuyến đường vận hành công pháp của ta? Khí huyết của lão bị cắt đứt, lực lượng trên tay suy giảm, kiếm khí trên đỉnh đầu đột phá vòng vây từ bốn tay, đè lên bốn cánh tay lão, chém lên đỉnh đầu lão. Đây chính là hình tượng của đại đạo mà Hứa Ứng lĩnh hội được trước căn miếu hoang. Trong khe lớn chứa đựng kiếm khí kiếm ý của một vị cường giả kiếm đạo tuyệt thế. Tuy Hứa Ứng chưa từng thấy những cường giả như vậy ra tay, nhưng từ kiếm ý còn sót lại y vẫn tìm hiểu được tinh túy của chiêu kiếm như cầu vồng trên bầu trời này. Chiêu kiếm này gặp mạnh thì càng mạnh, nếu phía trước không có gì thì chắc chắn không có uy lực mạnh mẽ đến vậy. Muốn phát huy hoàn toàn uy lực kiếm đạo trong chiêu kiếm này, thế thì buộc phải có thứ gì ngăn chặn. Chính vì có ngọn núi kịch liệt của cõi âm ngăn cản nên kiếm ý của kiếm khách tuyệt thế kia mới gặp mạnh rồi càng mạnh, bổ đôi quả núi. Khi chém đến chân núi thì lên tới cực hạn trước hắn chưa từng có, vượt qua chính mình. Khi Hứa Ứng giao chiến với Chu Nhất Hàng cũng vậy. Kiếm khí bị bốn cánh tay của Chu Nhất Hàng ngăn cản, uy lực tăng vọt, trực tiếp áp đảo lực lượng của Chu Nhất Hàng, chém lên đầu lão. Cùng lúc đó, Ngoan Thất lại quẫy đuôi, tốc độ của chóp đuôi đã vượt qua tốc độ âm thanh, thôi thúc tất cả khí huyết trên người thi triển một đòn mạnh nhất, bộp một tiếng đánh lên người Chu Nhất Hàng. Đùng, quần áo của lão già này nổ tung, kim cương bất hoại thân bị đánh tới mức máu me đầm đìa. Đỉnh đầu cũng bị một kiếm chém thẳng một mạch tới tận mi tâm. Chu Nhất Hàng mất đi trí óc, hai mắt đờ đẫn, thần trí mơ hồ, ngây ngây dại dại. Hứa Ứng phát lực, tiếp tục chém xuống, nhưng kiếm khí lại không thể tiến thêm chút nào, gặp phải lực cản cực hạn. Đột nhiên hắn thấy kiếm khí trong tay chấn động kịch liệt, khiến gan bàn tay của hắn xuất hiện một vết chém, vội vàng buông tay ra. Kiếm khí đang chém lên đầu Chu Nhất Hàng đột nhiên bốp một tiếng nổ tung. Những luồng kiếm khí của Hứa Ứng đâm vào cơ thể lão cũng lần lượt phát nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hứa Ứng thầm thấy nặng nề, y dùng chiêu thức đánh được vào người Chu Nhất Hàng, nhưng chênh lệch tu vi quá lớn nên cho dù y chiếm ưu thế về chiêu thức nhưng vẫn không thể giết chết Chu Nhất Hàng. Hứa Ứng đột nhiên hét lớn một tiếng, phát động Thái Nhất Đạo dẫn công. Quả Chuông nhận ra ý đồ của y, vội vàng nói: "A Ứng, Khấu Quan cần có dược liệu hỗ trợ, nếu không khí huyết sẽ không đủ để vượt ải. Ngươi đừng làm bậy." Nó vừa dứt lời, đột nhiên thấy bầu trời đột nhiên rực sáng, ra là vô số hạt ánh sáng từ ánh mặt trời bên ngoài thế giới của miếu hoang chen chúc nhau chui vào, mật độ cao hơn ở bên ngoài tới 10 lần. Hạt ánh sáng lập tức hình thành một quầng sáng lớn cỡ nửa mẫu, độ sáng cũng cao hơn bên ngoài 10 lần. Dưới quầng sáng đó, khí huyết toàn thân Hứa Ứng tăng trưởng kịch liệt. Quả Chuông không khỏi kinh hãi, Hứa Ứng cứ như vừa được uống dược liệu Khấu Quan, khí huyết khuấy động dâng trào, ùa về phía cánh cửa thép đen trong khu vực Hy Di. Thái Dương tinh khí ở đây nồng nặc như vậy, còn hơn bên ngoài 10 lần, chẳng lẽ là tiên giới thật à? Quả Chuông nghi hoặc. Thái Dương tinh khí nồng nặc tới mức này, có uống dược liệu Khấu Quan hay không cũng không quan trọng. À Ứng, cái gọi là Khấu Quan chủ yếu ở chữ khấu, hỏi rõ huyền quan. Cảm ngộ huyền căn thiên địa, mới có thể mở được huyền quan. Quả Chuông nhanh chóng nói, có thơ làm chứng, tiên thiên nhất khí khấu quan nguyên,